Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, động tác giả. Hai người đều không nói gì. Không khí của hiện trường theo Lâm Thiên nhồi bóng sau, trở nên càng ngày càng sốt sắng. Taiga Kagami lúc này vẻ mặt đã không còn nữa trước xem thường cùng với tùy ý, tức giận trong lòng cũng tạm thời đặt ở một bên. Hắn hơi nhăn lại lông mày của chính mình, con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, bởi vì Taiga Kagami phát hiện trước mặt mình Lâm Thiên tựa hồ biến thành người khác. Từ hắn bắt đầu nhồi bóng sau, cả người khí thế đều có biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước hắn khí thế trên người là tản mạn, như vậy hiện ở hắn khí thế trên người thì có hùng hổ dọa người cảm giác, cho mình rất lớn một loại cảm giác ngột ngạt, tựa hồ là muốn đem mình bức cho chết. Hô, hô, hô. Taiga Kagami tận lực bình phục tâm tình của chính mình, khiến cho nó chậm rãi biến trở về vững vàng. Này một câu ta nhất định phải cản lại. Không chỉ muốn ngăn trở cản lại, ta còn muốn phản kích, ta còn muốn thắng. Nương theo ý nghĩ như thế, Taiga Kagami, con mắt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Rồi hiện tại, mình đã đem Lâm Thiên cho rằng trở thành một cái chân chính đối thủ, một cái có thể đánh bại chính mình đối thủ. Ồ, thật giống cái kia gọi Lâm Thiên Trung Quốc du học sinh có chút thực lực a. Đứng sân bóng rổ ở ngoài, Hyuga nhìn chằm chằm sân bóng rổ bên trong hai người chậm rãi nói rằng, chính là hành gia vừa ra tay. Đã biết có hay không, một câu nói này ở bất kỳ ngành nghề bên trong đều là hữu hiệu, liền chỉ cần từ Lâm Thiên cái kia một phần nhồi bóng bản lĩnh, Hyuga liền có can đảm khẳng định cái kia gọi là Lâm Thiên Trung Quốc du học sinh, hắn nhất định có đối với bóng rổ độc đáo kiến giải. Cùng với thực lực mạnh mẽ, xem Lâm Thiên nhồi bóng, đã có thể nói đạt đến hoàn mỹ, kín kẽ không một lỗ hổng cảnh giới. Mặc kệ có ai ở bên cạnh hắn, cũng không thể từ Lâm Thiên trong tay cướp đoạt bóng rổ. Tuy rằng nhồi bóng ở bóng rổ bên trong chỉ có thể xem như là cơ sở bên trong cơ sở, thế nhưng bất kể là ai cũng không có thể coi thường này cơ sở bên trong cơ sở. Nếu như coi khinh này cơ sở, như vậy người kia ở hắn bóng rổ cuộc đời nhất định sẽ nhiều lần chạm bích, bởi vì nhồi bóng này một hạng cơ sở là bóng rổ vận động bên trong trọng yếu nhất. Mặc kệ là dẫn bóng vượt người, xoay người, vẫn là nhồi bóng lên rổ, những thứ này đều là phải vô cùng vững chắc nhồi bóng cơ sở mới có thể làm được, không sai lầm không cần nói, sai lầm một lần hai lần không có quan hệ. Ở sân bóng rổ lên tàn khốc thi đấu bên trong, coi như chỉ cần là sai lầm một lần, đều có thể bị đối thủ nắm lấy cơ hội một lần đánh tan phe mình phòng tuyến, dẫn đến cuộc tranh tài này cuối cùng thất bại. Thiên, ta thật không có nghĩ đến ngươi lại có mạnh như thế thực lực. Có điều ngươi càng cường đại, ta liền càng hưng phấn, liền càng có thể để ta này trái tim bốc cháy lên. Taiga Kagami hơi lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng nghĩ như vậy đạo, hả? Ta không có nhìn lầm đi. Kagami hắn lại nở nụ cười. Lâm Thiên tránh ở nhồi bóng thời điểm, đối diện Taiga Kagami dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Hắn lúc này tựa hồ cao hứng phi thường, thân thể tựa hồ cũng có một tia nhỏ bé run run. Thiên, đến đây đi, đến tiến công đi, ta lần này tuyệt đối sẽ không nhường ngươi lại tiến vào cầu. Tuyệt đối sẽ không, Taiga Kagami có một ít kích động nói. Trong ánh mắt tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Lâm Thiên nghe thấy hắn lời này sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, thầm nghĩ nói, Kagami à, như ngươi vậy khiến cho ta đều có một ít không đành lòng đánh bóng ngươi. Lập tức Lâm Thiên lại suy nghĩ một chút, có điều coi như là như vậy, ta cũng không thể sẽ làm ngươi. Dù sao đánh bại ngươi là có tỷ lệ rơi xuống skill, vì lẽ đó liền chỉ có thể nhường ngươi trải nghiệm một hồi thua cảm giác. Được rồi, Kagami bạn học, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta nhưng là phải tiến vào đánh tới. Tuy rằng Lâm Thiên không thể sẽ hạ thủ lưu tình, thế nhưng ở muốn thời điểm tiến công nhắc nhở một hồi vẫn là làm đến được. Mau mau đến đây đi, ta đã bốc cháy lên, Taiga Kagami kích động nói. Ai, Thật sự không biết đợi lát nữa ngươi thua rồi sau khi sẽ là như thế nào một cái vẻ mặt. Hy vọng không muốn đem ngươi đả kích. Dù sao ngươi cũng là này bộ anime bên trong một cái nhân vật chính mà. Lâm Thiên trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời động tác trong tay rốt cục có biến hóa, tay hơi giơ lên. Thân thể thoáng ngồi xổm xuống. Lâm Thiên làm ra muốn ném rổ chuẩn bị động tác. Thiên, ngươi có phải là quá mức coi khinh ta? Taiga Kagami nhìn thấy Lâm Thiên, hắn dĩ nhiên muốn ở trước mặt chính mình lại một lần nữa trực tiếp ném rổ. Nhất thời trong lòng hỏa lớn lên, tuy rằng không biết vừa là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không để như ngươi vậy ung dung liền tiến vào cầu. Ta muốn đem ngươi cầu cho nắp rớt. Taiga Kagami cũng hơi ngồi xổm người xuống. Chân phát lực, sử dụng khí lực toàn thân, ra sức nhảy một cái. Bởi bản thân thân cao nguyên nhân, Taiga Kagami cũng là nhảy cực cao, hả? Cái này Lâm Thiên hắn chẳng lẽ lại muốn lại một lần nữa trực tiếp ở Taiga Kagami trước mặt ném rổ? Sao? Có điều lần này hắn không chịu có thể ném tiến vào. Hyuga bình tĩnh nhìn hai người kia, trong lòng làm ra như vậy một cái suy đoán. Đột nhiên Lâm Thiên nở nụ cười. Hắn vốn là muốn nhảy lên, cơ thể hơi uốn cong, thân thể hướng về bên trái di động, trực tiếp nhồi bóng muốn đem Taiga Kagami qua rớt. Taiga Kagami có một ít kích động, con mắt của hắn trợn thật lớn, áp chế một cách cưỡng ép ở nhảy lên thân thể, để thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, hướng về Lâm Thiên đuổi theo. Thiên, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tiến vào cầu, ha ha. Thật không hổ là Taiga Kagami a, thân thể của hắn tố chất đúng là quá tốt rồi. Nếu như là ta, tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Đạo, coi như ngươi có thể đuổi theo, cũng không cách nào ngăn cản ta tiến vào cầu. Tự tin, cực kỳ tự tin. Lúc này Lâm Thiên vẻ mặt đã là như thế, trong lòng sức lực cũng là 10 phần. Mặc dù mình một cái vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn vẫn không có làm lạnh xong, thế nhưng Lâm Thiên tin tưởng, dựa vào một cái khác vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở, vẫn có thể đánh bại Kagami. Đến ta đạt được thắng lợi rất nhanh. Taiga Kagami liền đuổi theo Lâm Thiên, lại một lần nữa canh giữ ở trước người của hắn. Lần này Kagami đến vẻ mặt của ta càng thêm nghiêm túc, trong ánh mắt biểu hiện cũng càng thêm nghiêm nghị. Lần này hắn đã tập trung toàn bộ sự chú ý, hắn quyết định lần này nhất định phải ngăn cản lại Lâm Thiên hắn ném rổ, đạt được thắng lợi cuối cùng. Taiga Kagami chăm chú theo dõi hắn nhất cử nhất động, đem mọi ánh mắt đều tập trung ở Lâm Thiên trên người. Thiên, lần này ta tuyệt đối muốn đem ngươi ngăn cản, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi cầu quăng vào giỏ bóng rổ bên trong. Taiga Kagami vẻ mặt tràn ngập khẳng định, ánh mắt càng là cực kỳ nghiêm túc. Hừ, Kagami bạn học, nếu như có thể, vậy ngươi liền đến thử xem đi. Lâm Thiên hắn lại một lần nữa tăng nhanh chính mình tiết tấu, nhồi bóng tốc độ tựa hồ cũng tăng lên một chút. Hắn lại một lần nữa làm ra muốn ném rổ chuẩn bị, phi thường hoàn mỹ chuẩn bị. Chỉ cần Taiga Kagami không nhảy lên đến ngăn cản, như vậy Lâm Thiên liền có thể trực tiếp nhảy lên ném rổ. Nếu như Taiga Kagami hắn nhảy lên đến ngăn cản, như vậy Lâm Thiên liền có thể đột phá hắn sau, lại một lần nữa ném rổ. Taiga Kagami nhìn thấy Lâm Thiên nhảy lên sau, con người đều thu rụt lại. Đây là động tác giả hay là thật? Giả, thật sự. Hắn lúc này phi thường xoắn xuýt, bởi Lâm Thiên làm ra động tác thực sự là quá mức cùng chân thực. Thật giống như sau một khắc sẽ nhảy lên giống như vậy. Điều này làm cho hắn không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.